Lâm Phương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến của kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp phần 3, cũng là phần cuối của bộ truyện Bạc Duyên Trần, tác giả Đinh Ngô Bá Phúc. Chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và nghe truyện thật thoải mái. Đồ Lễ nhớ lại những câu trong bức thư cuối cùng mà Ngạc Quyển viết cho mình. Ông như kẻ say, tỉnh rượu. Sực nhớ lại, hóa ra, tất cả những lời nói suy nghĩ quy tội cho Ngạc Quyển bây giờ bao nhiêu năm qua, tất cả bộc phát từ những cơn ghen tình đã hằn sâu trong tâm khảm của ông. Đồ Lễ ngước nhìn người huynh đệ Đồ Tinh. Nhìn thấy mặt lão ta lấm lép, mồ hôi ướt đẫm, Đồ Lễ lên cơn thịnh nộ, gồng tay chân trong gông cùm xiềng xích, làm chúng va chạm vào tường đá kêu vang. Huynh, chính huynh đã cưỡng bức nàng. Đồ Tính im lặng. Tại sao huynh lại làm vậy với nàng? Vì ta muốn có nàng. Chỉ có ta mới xứng đáng với nàng, chứ không phải người, Đồ Lễ. Chỉ vì minh chứng cho sự xứng đáng, ngộ nhận của huynh, mà huynh lại gây ra chuyện động trời, đồi bại với Ngạc Quyển, để trả đũa đệ. Huynh còn là con người không hả, Đồ Tính? Giờ đây, Đồ Tinh mới dở lẽ ra mọi chuyện. Hóa ra, mọi nguyên nhân tội lỗi mà ngày xưa lão gây ra nay đã bị báo ứng. Và người hứng chịu tội lỗi của lão chính là đứa con gái ruột đã hiện diện trước mắt lão hơn chục năm qua mà lão không hề hay biết, Ngọc Minh. Nghĩ đến Ngọc Minh, Đồ Tinh vẫn ngơ ngác, không thể tin vào sự thật. Ngọc Minh, nó không thể là con của ta được. Nhưng đó là sự thật. Không thể nào. Nếu huynh một mực không tin thì huynh còn nhớ chỗ huynh đệ ta lần đầu tiên gặp Ngạc Quyển không? Có, ta có nhớ, là nơi gốc đa đầu làng. Đệ đã kỹ càng lưu giữ bức thư, xem nó là kỷ vật cuối cùng của Ngạc Quyển để lại, giấu bên trong chiếc hộp gỗ trầm hương chôn sâu ở đó. Nếu huynh một mực vẫn không tin đệ, thì huynh hãy đến đó đào dưới gốc đa sâu 7 tấc, huynh sẽ tìm thấy nó. Đồ Tính nhìn huynh đệ của lão, ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng sâu trong tâm can nó như luôn thôi thúc muốn biết liệu sự thật có như lời của Đồ Lễ nói hay không. Lão cuống cuồng đứng dậy, chạy ra khỏi ngục tối đi tìm sự thật. Để lại nơi ngục tối tăm, Đồ Lễ buồn bã, thất vọng trên khuôn mặt đang dần che phủ bởi bóng đêm. Và ở một góc hang trong ngục tối, lão thiên nhân hé lên một nụ cười gian manh. Trong chúng ta, ai cũng có bí mật riêng cả, thưa ngài ngự sử. Dưới ánh trăng tròn vành, ánh sáng mờ ảo của đêm khuya, một bóng người lướt nhanh, trên tay cầm theo một cây cuốc, bước ra từ phía sau của huyệt phủ, men theo con đường ruộng. Đồ Tính khoác trên người lớp áo choàng đen, đi như ma đuổi, lén la lén lút nhìn trước ngó sau. Đến cây đa đầu làng, lão đứng đó, trong mắt của lão bắt đầu hiện ra những hình ảnh thời trai trẻ, và đặc biệt là hình ảnh của Ngạc Quyển và Đồ Lễ lúc đang e thẹn ngượng ngùng trao nhau lời yêu thương dưới trăng. Lúc đó, mặt Đồ Tính bắt đầu nóng rang lên vì ghen. Nhưng rồi, cái khung cảnh lúc lão cướp đời xuân của Ngạc Quyển trong phút chốc hiện ra trước mắt. Bỗng một tiếng sét gầm lên, lóe sáng một góc nhìn. Cơn mưa nặng hạt từ bầu trời đầy mây đen trút xuống. Lão rùng mình, cứ nhắm đôi mắt chặt lại, không dám hé dù chỉ là một nửa, bởi lão sợ ánh mắt vô hồn của Ngạc Quyển hiện ra. Đồ Tính bắt đầu thở dốc, cố dặn lòng xua đi những ý nghĩ đen tối, những ký ức tội lỗi ngày xưa của mình. Xong, lão bước lại gần cây đa, tìm chỗ đào mà Đồ Lễ đã nói, rồi không ngừng cuốc xới. Cuốc sâu đúng 7 tấc, một tiếng cạch vang lên. Lão khụm người xuống, bò trườn dưới đống đất cát, tay thì điên loạn, bới đất cát. Đây rồi, cái hộp gỗ mà hắn nói đây rồi. Đồ Tính mừng quýnh lên, lão tò mò mở cái hộp ra, bên trong không hề có lá thư nào của Ngạc Quyển theo lời Đồ Lễ nói. Lão tức điên. Đồ Lễ, hơn mười mấy năm nay, ngươi vẫn gạt ta sao? Ngự sử điên cuồng la lối, lão không ngừng mắng rủa Đồ Lễ. Trong đầu lão bắt đầu hiện ra vô vàn câu hỏi, khiến cho nó đau điếng lên từng cơn. Đồ Tính ôm đầu mà tự hỏi. Ngạc Quyển, nàng có còn cái tà hài với hắn? Ngọc Minh, nó là con gái của ta hay là của hắn? Đồ Tính điên loạn la hét, những giọt nước mắt của lão hòa chung với mưa đêm. Lão gục quỳ sụp xuống đất. Ngạc Quyển, ta xin nàng đừng có ám hại ta nữa. Ngọc Minh, nó là con ai, của ta hay là của hắn? Đang nói, lão nghẹn họng lại khi thấy cây đa trước mặt của mình, từ dưới đất nảy ra một cây hoa quỳnh thơm ngào ngạt. Vô thức, lão giói tay định hái bông hoa đó. Vừa chạm vào, lão vội rút tay ra ngay. Kỳ lạ, hoa quỳnh sao lại có gai chứ? Thật như lời Đồ Tính, hoa quỳnh mà lại có gai sao? Đúng thật là quái lạ. Lão nhìn lên bàn tay mình, một dòng máu đỏ có một mùi kỳ lạ giống như máu trinh của thiếu nữ. Đồ Tính giật thót người, lão vội vái lại trước thân cây đa ba lạy, thân người không ngừng run sợ. Lỗi năm xưa ngàn đời còn oán, tuyệt ân tình bội tính ước hẹn, cho Ngọc Minh cốt ngàn vết xước, máu Ngạc Quyển mảnh vải còn loang. Đồ Tính nhanh chóng vái lạy rồi bước vội rời khỏi nơi đó. Đoạn lão lén vào từ cửa sau đã mở từ lúc nào. Lão bước nhanh về phòng, vừa khép cửa lại, Đồ Tính hoảng hốt khi nghe Thiên Nhân cất tiếng hỏi. Ngài vừa mới đi đâu về mà đầu cổ lấm lem ướt hết vậy? Sao ngươi ở trong phòng của ta? Ngươi thật to gan, Thiên Nhân. Tiếng tri huyện Thiên Nhân khiến cho Đồ Tính hốt hoảng lo lắng. Ngày sau vậy? Trời mưa trời gió ngày ra ngoài làm cái gì? Giờ phải run rẩy như thế kia. Ta. Thiên Nhân cười ranh mảnh, bước tới trước mặt Đồ Tính. Bàn tay từ phía sau lưng, hắn cầm chiếc hộp gỗ giơ lên trước mặt Đồ Tính. Cái hộp gỗ này sao lại được chôn ở cây đa đầu làng chứ? Ngạc Quyển, cái tên đó đẹp thiệt đó, đúng không ngự sử đại nhân? Người, làm sao người biết? Làm sao người có được nó? Ngài làm cái gì mà quýnh quáng lên vậy? Hay trong cái hộp này nó có chứa bí mật gì của ngài và Đồ Lễ? Thiên Nhân dở giọng đe dọa. Ông ta vừa nói, tay vừa cậy mở cái chiếc hộp ra. Từng tiếng cào kẹt kẹt ở nắp hộp làm cho Đồ Tính hồi hộp, tim đập mạnh. Người muốn gì, Thiên Nhân? Sao ngài lại nóng vội quá vậy, thưa quan? Thưa ngài ngự sử đại nhân, thần đâu có làm gì nên tội đâu chứ. Ngươi đừng có giả vờ diễn tuồng trước mặt tao nữa. Ngươi muốn gì? Vàng bạc, dòng vàng, ngươi muốn bao nhiêu? Trả chiếc hộp lại cho ta. Ngài hỏi thần muốn gì à? Ngài không biết hay giả vờ không biết? Thưa ngự sử đại nhân. Càng nói, Thiên Nhân càng đưa đôi mắt cáo già hướng về Đồ Tính. Hắn chỉ muốn nắm chặt cổ của lão, đưa lão lên chung con thuyền mà hắn đã đi. Thiên Nhân không muốn mất tất cả, không muốn để những tội ác của hắn gây ra cho bá tánh ở làng hạ này bị phơi bày. Hắn muốn những vết nhơ của Thiên Ưng con trai của hắn sớm được tẩy sạch, và đặc biệt là Đình Bá phải chết, chết một cách tức tưởi, đem theo những tội ác của cha con tri huyện làng hạ bốc hơi không dấu vết, chôn vùi xuống mồ sâu vĩnh viễn. Ngươi đừng có quanh co nữa. Ngươi muốn gì ở ta? Ta muốn ông phải giết chết tên học trò Đình Bá. Tại sao? Ngươi năm lần bảy lượt muốn giết Đình Bá, nó chỉ là một thằng học trò nghèo khổ rách áo ôm mà thôi. Khổ rách áo ôm mà? Nhưng nó biết quá nhiều chuyện. Nó phải chết. ông nghe rõ không, ngự sử đại nhân? Người dám uy hiếp ta? Uy hiếp ông? Hắn nhìn rồi ve chuốt cái hộp ở trên tay, nhanh như cắt hắn quay mặt lại nhìn trừng trừng Đồ Tín. Ông nghĩ sao chứ? Nếu như bọn dân đen biết bí mật của ông thời trẻ, chúng còn nể ông không? Ừ, mà nếu như chuyện này lọt đến tai của hoàng thượng thì chắc ông khó sống lắm đó. Đồ Tín trố mắt, trong lòng nóng như nổi lửa phừng phừng. Không thể ngờ được có một ngày ngự sử đại phu như lão lại phải dè chừng quỳ mọp với sự sai bảo của một tên tri huyện cỏn con của một làng. Lão nóng mặt nắm lấy cổ áo của tên quan quyện, nghiến răng: ta sẽ làm theo ý của ngươi, với điều kiện ngươi phải giữ đúng lời, trao trả chiếc hộp và câm họng những gì ngươi biết đi. Nếu không, ta sẽ cho người chết không toàn thây. Kìa kìa, ngự sử đại nhân, ngài lại uy hiếp ta nữa rồi. Thiên nhân gạt phay tay Đồ Tín ra khỏi người ông ta. Chỉ cần bí mật của cha con thần được bảo toàn, chỉ cần tên học trò Đình Bá kia chết đi, ngài muốn sao, thần cũng sẽ tuân theo. Được, người đã nói phải giữ lời. Đồ Tín ngồi xuống bàn mày mực. Lão viết một lá thư khẩn rồi sai quân: bay đầu nhanh truyền lệnh ta tới Lang Sinh gông cổ tên tội đồ Đình Bá, đợi ta về luận tội. Tại ngự sử phủ, Đình Bá ngồi trong phòng. Chàng không thôi nghĩ tới Minh Thư. Không phải là chàng động lòng trước nhan sắc chim sa cá lặn của nàng, mà bởi khi nhìn Minh Thư, Đình Bá lại tương tư nhung nhớ Ngọc Minh. Tận sâu trong đáy lòng, không hiểu sao chàng cảm nhận được rằng giữa nàng và Ngọc Minh có đôi nét hao hao, sắc tài mười phân dạng mười. Đang thơ thẩn, bỗng nhiên gió từ đâu lùa vào, làm mở toang tất cả các cánh cửa phòng. Đình Bá quay về thực tại, chàng bước ra. Sao lạ kìa, sao gió hôm nay lại mạnh đến như vậy chứ? Vừa nói, chàng vừa khép từng cánh cửa lại, thì từ đâu chàng thấy dáng người Minh Thư đứng trước mặt. Quá đỗi ngạc nhiên, Đình Bá hỏi khẽ: Minh Thư, sao cô lại ở đây? Đình Bá, là thiếp đây nè, Ngọc Minh của chàng đây. Vô lý, nàng là Minh Thư, sao có thể là Ngọc Minh được chứ? Xin chàng hãy tin thiếp, thiếp chính là Ngọc Minh, người đã cùng chàng thề ước với Trang đây mà. Minh Thư nắm lấy tay Đình Bá, nhưng chàng cố tuột ra khỏi tay nàng. Nam nữ thọ thọ bất thân, học trò xin lỗi cô nương, hãy tự trọng. Đình Bá, chàng... Không còn cách nào để khiến cho trung nhân của mình nhận ra mình, Minh Thư vội ôm chặt, giữ Đình Bá lại trong vòng tay, không cho chàng rời đi đâu, dù là nửa bước. Minh Thư, cô nương, cô làm cái gì vậy? Lòng ta chỉ có duy nhất hình bóng của Ngọc Minh, đời này kiếp này ta thề không có thay lòng. Dù cho Đình Bá có nói như thế nào, Minh Thư cũng không chịu buông. Nàng vẫn khăng khăng rằng chính mình là Ngọc Minh. Đình Bá cố gắng tìm cách thoát khỏi vòng tay nàng, cho đến khi Lang Sinh cất tiếng: nàng ta không phải là Minh Thư, nàng ta chính là Ngọc Minh. Ông nói lạm nhảm cái gì vậy? Lang Sinh, làm sao Minh Thư nàng đây lại là Ngọc Minh được chứ? Ngọc Minh, thân xác nàng đã chết, nhưng linh hồn của nàng đã may mắn nhập vào thể xác của Minh Thư lúc Minh Thư vừa mới nguyên sinh. Ông nói sao? Minh Thư, nàng ta đã chết. Đây là Ngọc Minh hả? Không thể nào, ta không tin. Ta cũng không biết nói sao cho người hiểu, nhưng đích thị đây thực sự là Ngọc Minh. Đình Bá không thể nào tin vào lời của Lang Sinh. Chàng ngờ vực, ngước mặt nhìn Minh Thư, mắt chạm mắt, mặt đối mặt. Chàng nhìn sâu vào đôi mắt sáng như đêm trăng đó, đôi mắt mỹ miều ướt lệ giống như ngày trước. Lúc này, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên lẳng lặng hẳn đi, chỉ còn tiếng nhịp tim và hơi thở chậm rãi. Đúng là nàng rồi, Ngọc Minh, đôi mắt này, bờ môi này, đúng là nàng thật rồi. Đình Bá òa lên, lệ ngấn trên khuôn mặt, chàng ôm chầm lấy Minh Thư. Suốt kiếp này, ta chỉ thương mình nàng thôi, Ngọc Minh của ta. Cấp báo! Tiếng quân lính từ ngoài phủ qua viên vọng vào. Thưa thái y, ngài có thư lệnh từ ngự sử đại nhân. Lăng Sinh nhận thư, ông mở nhanh ra đọc. Từng chữ trong thư khiến cho ông chau mày khó xử, nhìn Đình Bá và Minh Thư. Không lẽ kiếp này hai người chỉ có duyên mà không có nợ hay sao? Lăng Sinh thở dài, hai luồng suy nghĩ trái chiều xuất hiện trong tâm trí của ông. Hai người, mau trốn khỏi nơi này đi. Không, học trò không muốn liên lụy tới ngài. Người không liên lụy ta, thì ta cũng không còn cách nào khác. Ta không muốn hai người phải chia lìa tình duyên thêm một lần nào nữa. Nhưng, hai người nhanh trốn đi, đừng có để ta đổi ý. Lăng Sinh quay mặt đi. Ông làm vậy, cốt để ngụy tạo rằng ông không hề hay biết Đình Bá và Minh Thư bỏ trốn. Mặt khác, ông làm vậy để minh chứng cho bản thân rằng mình không hề có ý phản lại chỉ thị của Đầu Tính. Nhưng có lẽ mọi dự tính của ông không được như ý muốn. Khi mà Đình Bá dẫn theo Minh Thư bỏ chạy được một đoạn, thì bỗng nhiên Thiên Ưng xuất hiện chặn đầu bọn họ. Nhìn thấy Minh Thư, mặt mày hắn tái xanh, loạn choạng té xuống ngựa, hắn không ngừng gian xin. Ngọc Minh, ta không cố ý hại nàng, ta chỉ muốn nàng là của riêng ta thôi. Tuy sợ hãi khi thấy thấp thoáng bóng dáng của Ngọc Minh, nhưng bỗng dưng hắn lấy lại bình tĩnh khi nhìn thấy Minh Thư say sẩm mặt mày, ngã quỵ xuống đất. Thiên Ưng thấy miếng ngọc bội chạm hình trào phong của Đồ Tính bỗng nhiên phát sáng, hắn ngầm hiểu ra được vấn đề. Thiên Ưng cười nhạt bước xuống ngựa, mắt chăm chăm nhìn vào gương mặt khả ái, thân hình mỹ miều của Minh Thư mà thèm thuồng. Ngươi định làm gì? Đình Bá nhìn thấy tâm địa của Thiên Ưng, chàng vội chạy tới mà xô hắn. Đình Bá, ngươi dám! Thiên Ưng tức giận, ghì chặt Đình Bá xuống đất, rồi mạnh tay bóp cổ chàng. Vốn mang trên mình hình dáng vẻ thư sinh, nên Đình Bá không thể nào địch nổi Thiên Ưng. Trong lúc gần như không còn chịu được, Đình Bá quơ đại cái nắm cát, quăng mạnh về phía hắn. Bị bụi cát dính đầy mặt mũi, Thiên Ưng loạn choạng, hắn đứng dậy, lui dần ra phía sau. Đình Bá, người tới xấu rồi! Hắn điên tiết, tuốt gươm ra, định lao tới đâm chết Đình Bá. Nhưng Thiên Ưng cầm miếng ngọc bội trào phong, dán thẳng vào mắt của nàng. Nhưng miếng ngọc bội đã bị giấy bẩn, mất đi bùa chú trừ ma. Bây giờ, nó chỉ là một miếng ngọc bội bình thường, không hơn không kém. Trả mạng cho ta, tên súc sinh! Trước mặt Thiên Ưng là gương mặt trắng toát, đôi mắt lún sâu, tròn, đen hun hút. Hắn sợ hãi, càng ngày càng lùi về sau, mặt toát đầy mồ hôi. Tránh xa ta ra, ta không có ý hại nàng. Lỗi là tại nàng. Lỗi tại ta sao? Ngươi cưỡng bức ta, giờ còn đổ tội cho ta nữa. Ngươi còn đáng mặt nam nhân không hả? Thiên Ưng phì phò thở, hắn gườm mắt nhìn Ngọc Minh như tưởng nàng vẫn còn tồn tại. Ta là nam nhân, mà nam nhân thì sao qua được ải của mỹ nhân chứ, nhất là sắc đẹp của nàng, Ngọc Minh. Tên tiện nhân, ngươi thật là bỉ ổi. Lăng Sinh, ông còn đứng đó làm cái gì? Mau ra tay! Lăng Sinh! Đình Bá ngơ ngác, chàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao Lăng Sinh lại ở đây khi chính ông ấy là người mở đường cho cả hai chạy trốn? Lăng Sinh bước ra từ phía gốc cây. Ông nhìn Đình Bá với ánh mắt kỳ lạ, miệng ông lẩm bẩm. Ta không còn cách nào khác. Tha tội cho ta, Đình Bá. Ông giơ cao kiếm, chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ mà Đồ Tín giao phó. Đó là giết chết ma nữ Ngọc Minh. Lăng Sinh vừa đưa kiếm lên thì trời bỗng nhiên kéo mây đen mù mịt, sấm chớp gầm thét dữ dội. Những ánh chớp lóe lên rồi chợt tắt, để lại một khung cảnh âu ám, đen tối đến lạ, bao trùm hết cả không gian lúc bấy giờ. Ông mỉm cười. Tạm biệt, Đình Bá. Thiên Ưng đứng nhìn từ xa, hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp xuất hiện thì đã dội tắt. Lan Sinh không giết Đình Bá, cũng không giết chết hồn nữ Ngọc Minh trong thân xác của Minh Thư. Lan Sinh đã tự lựa chọn kết liễu cuộc đời mình. Ông đâm thẳng mũi gươm vào người trước cái nhìn ngỡ ngàng của Đình Bá và Thiên Ưng. Đình Bá hét lên. Không! Lan Sinh! Không! Đình Bá chạy tới bên ông, ôm Lan Sinh vật vã. Trước khi nhắm mắt, ông còn cười thiều thào bên tai chàng. Ta đã hứa sẽ giúp hai người. Ta sẽ làm mà. Tức tối, vì mưu tính không thành, Thiên Ưng chụp ngay thanh kiếm, điên cuồng lao thẳng tới Đình Bá. Ầm một tiếng, một tia sét lóe lên. Đình Bá ngước nhìn Thiên Ưng, hắn đứng như tượng, thân người cháy đen. Đình Bá giật mình, chàng lùi lại quay mặt tìm Minh Thư, nhưng lạ lùng thay, chàng không còn thấy nàng đâu nữa. Vừa lúc đó, Đồ Tín và Thiên Nhân phi ngựa tới. Nhìn thấy con của mình bị sét đánh cháy đen người, Thiên Nhân không còn người dựng trên ngựa, hắn gào thét. Thiên Ưng, con ta! Thiên Nhân ôm chặt con, mặt hắn chuyển đỏ phừng phực, nóng như lửa đốt. Hắn quay lại, trợn mắt nhìn chằm chằm về hướng lão ngự sử. Ông còn nhìn ta sao? Ngự sử đại nhân, giết hai kẻ đó cho ta! Đám binh lính không hiểu chuyện gì. Bọn chúng không biết tại sao Đồ Tín lại để cho Thiên Nhân giở cái giọng láo xược. Bỗng Đồ Tín hét lớn. Giải bọn chúng về phủ cho ta! Ôm xác con trên tay, gương mặt tri huyện Thiên Nhân lạnh như tiền, hắn ghé vào tai Đồ Tín nghiến răng. Ta kêu ông giết chúng, ông có nghe rõ không hả Đồ Tín? Đồ Tín quay lại, lão nhìn bọn lính xung quanh. Ta không thể giết bọn chúng tại đây. Ngươi không thấy bọn lính đang nhìn ta và ngươi nghi ngờ hay sao? Nhưng ta muốn bọn chúng chết để tế vong hồn con trai của ta. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm theo ý của ngươi. Cả hai nhăn mày nheo mặt, nhìn nhau với ánh mắt sắc lẹm. Đồ Tín phất tay. Nhanh, giải bọn chúng về phủ chờ ta. Đồ Tín nhoẻn miệng cười gian mảnh, rồi quay lưng đi. Còn Thiên Nhân, hắn nhìn lão, nén lòng đang sôi sục lửa giận. Tại phủ ngự sử, Thiên Nhân vẫn ôm con trai, nhìn chằm chằm vào cái xác đã bị cháy đen thui. Hắn ta khóc không thành tiếng, cứ nghẹn lời. Hắn đưa mắt nhìn Đồ Tín như con cọp đang chực chờ miếng mồi ngon. Khi nào thì ông mới xử tên học trò đó hả? Người cứ bình tĩnh đi, để ta xem xét cái đó. Bình tĩnh à? Ông thử mất con như ta xem, ông có bình tĩnh nổi hay không hả? Thiên Nhân nóng mặt, hơi thở gấp gáp, nhìn Đồ Tín với cặp mắt đã sưng tấy. Thiên Nhân hỏi trọng. Còn ả Minh Thư đâu? Đồ Tín cảm thấy như đang bị xúc phạm. Lão kìm lòng lại. Vì lão sợ Thiên Nhân, hắn đã đang nắm thóp của lão từ lâu. Ta không thấy. Tại sao không thấy? Tại sao? Thiên Nhân như một kẻ khùng, hắn gào thét điên loạn. Quá nóng mặt trước thái độ của huyện lệnh, Đồ Tín tát mạnh vào mặt của hắn, mạnh đến nỗi té cả máu miệng. Hắn trừng mắt nhìn lão ngự sử, cứ ngỡ lão sợ. Nhưng không, Đồ Tín trừng mắt nhìn. Người tưởng với cái hộp cổ đó có thể uy hiếp được ta mãi hay sao? Người lầm rồi. Thiên Nhân trừng mắt nhìn, nhưng Đồ Tín nào có sợ hắn. Nếu ngươi định lấy cái hộp đó ra uy hiếp ta, hãy suy nghĩ thật kỹ đi. Cẩn thận, ta lấy cái mạng cẩu của ngươi đó. Ông dám thách ta? Ngươi muốn biết, thì thử làm xem. Nhìn ánh mắt trừng trừng của Đồ Tính, Tự Dưng Thiên Nhân rùng mình. Đợi lão ngự sử đi khỏi phòng, Thiên Nhân nhìn sát con trai, rồi ngẫm nghĩ. Tại sao? Tại sao mình lại phải sợ lão ta chứ? Mình đang nắm giữ bí mật của lão kia mà. Tên Tri Huyện nhếch mép cười. Cửa sổ của phòng hắn bỗng nhiên mở toang ra. Thiên Nhân từ từ hướng về phía cửa sổ. Hắn đưa tay cố níu cửa đóng lại. Thì bụp một tiếng, một con dao sắc nhỏ cắm thẳng vào cổ của hắn. Tri Huyện bật ngửa khi hắn chỉ vừa mới chỉ tay ú ớ. Người... Đó là cái kết cho kẻ nào cả gan uy hiếp ta. Đồ Tính hiên ngang, bước từng bước tới bên Tri Huyện. Lão nằm trường xuống, mắt đảo qua lại rồi cười nói. Nghe động từ phía bên ngoài, Đồ Tính nhắm mắt vịnh tay lên nghe. Tiếng bước chân chạy rầm rầm của bọn lính gác đang tới. Lão đưa mắt nhìn Tri Huyện rồi nhẹ nhàng lấy tay vuốt mắt hắn. Yên nghỉ đi, Tri Huyện Thiên Nhân. Ngươi phải cảm ơn ta. Nhờ ta mà hai cha con ngươi mới có dịp đoàn tụ ở dưới suối vàng. Hắn ta đứng lên, đưa chân phải đá lăn cái xác của tên Tri Huyện, khiến cho mặt của tên gian ác úp bẹp xuống đất. Sau khi giết chết Tri Huyện Thiên Nhân, lão ngự sử Đồ Tính ung dung ngồi xuống bàn nhâm nhi tách trà. Vừa nhấp nháp, miệng lão vừa cười, một nụ cười nham hiểm vô cùng. Lão chặt lưỡi thầm nói. Tới lúc kết thúc rồi. Đồ Tính ngó sang thi thể cháy đen của Thiên Ưng, lão cười nhạt. Người làm ác mà quá ngu ngốc đi, chết cũng phải. Rồi lão bước từ từ hướng ra ngoài. Lão bước ngang đầu cho Tri Huyện Thiên Nhân, chợt Đồ Tính dừng lại, nghía đầu nhìn Tri Huyện. Ta không có đơn giản như người nghĩ đâu, đúng không, Thiên Nhân? Đồ Tính cười lớn, lão phủi phủi lần lượt hai gót chân đá ra sau, như thể hiện một cách sỉ nhục cái kẻ ít ngồi đáy giếng như Thiên Nhân. Đồ Tính lục khắp người Thiên Nhân, tìm chiếc hộp có lá thư tố cáo tội ác của lão do Ngạc Quyển năm đó để lại. Nhưng tìm mãi, Đồ Tính vẫn không tìm được. Lão nóng lòng, nhưng nhiều âm thanh tiếng động của cây gió bên ngoài khiến lão giật mình, vì đôi lúc lão nghe giống như là tiếng chân người đang tới. Lo sợ chuyện bị bại lộ, Đồ Tính vội vàng rời khỏi phòng của Thiên Nhân. Ra khỏi phòng, lão dặn dò lính canh. Tri Huyện mới mất con, ông ấy còn không muốn ai vào trong. Các người đi đi, tránh phiền phức tới ông ấy. Khi nào cần, ông ta sẽ tự khắc triệu các người. Điều lính canh đi xa khỏi phòng của Thiên Nhân, Đồ Tính có phần bớt lo lắng. Lão vội vàng trở về phòng mà nghĩ cách. Tại phòng của mình, giữa không gian u ám của bóng tối, chỉ hiu hắt vài ngọn đèn, Đồ Tính ngồi xuống bàn, lấy bên trong tay áo một gói bột trắng kỳ lạ, đưa gói thuốc lên tầm mắt. Lão nhoẻn miệng cười. Người đừng có trách ta, Đình Bá. Người khổ trách thì đi mà trách Lan Sinh, tại vô can. Lão dội đứng dậy, đi nhanh như thoát ra khỏi phòng. Đồ Tính âm thầm len lén sai một tên lính bỏ thuốc vào phần cơm đang chuẩn bị mang cho Đình Bá. Xong việc, lão xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Lão lấy lại thần thái, ung dung đi ngang qua lính canh, rồi đứng lại quát lớn. Bây giờ là canh mấy rồi mà các ngươi không đem cơm lên cho tên học trò Đình Bá chứ? Các ngươi muốn để hắn chết đói à? Khiến liên lụy tới ta hay sao? Dạ thưa đại nhân, tụi con đâu có dám, chỉ là tụi con... Các ngươi phạm lỗi là diện đủ lý do hết. Ta cứ bỏ qua, trước rồi các ngươi xem thường lời nói của ta. Con không dám, tụi con đi làm ngay thưa đại nhân. Nhanh, biến khỏi mắt của ta, lũ vô dụng. Đứng nhìn bọn lính hoảng sợ, lính quán chạy đi, Đồ Tính che miệng cười nham nhở. Tại nơi lao ngục, giam Đình Bá. Tên học trò kia, ngươi ra đây. Một trong hai tên lính mở cửa phòng giam, quát lớn, hắn đạp lên người Đình Bá, gọi chàng. Nghe tiếng, Đình Bá đang co ro, đau đớn, nằm trường dài dưới đất, gắng gượng sức mà ngồi dậy. Vừa nhìn thấy chén cơm trắng, mắt chàng như thấy được vàng, chàng vội vàng chồm lên, chụp lấy nó, rồi ăn lấy ăn để. Nhìn cách ăn của Đình Bá, không khác gì một tên ăn mày, đầu đường xó chợ, không còn giữ được phong thái của một người thư sinh. Bọn lính cười khoái trá. Coi kìa, xem tên học trò nè, mình đầy chữ nghĩa mà ăn uống thua một con cẩu nữa. Ăn như cẩu. Nghe câu dè biểu, sỉ nhục của chúng, Đình Bá bỗng nghẹn lại. Chàng như chẳng tha thiết đến muốn ăn uống gì nữa. Sao ngươi dừng lại chứ? Sao không ăn như cẩu nữa đi? Đình Bá đưa mắt nhìn bọn lính đang cười cợt, mà nước mắt ngấn lệ. Nhưng là đấng nam nhi, Đình Bá đành nuốt ngược chúng vào bên trong. Tự dưng, hai tên lính trước mắt chàng mờ dần, mờ dần. Chàng cảm thấy đầu mình như quay mòng mòng, rồi từ từ ngất liệm trong tiếng cười hả hê của bọn lính. Nhìn thấy Đình Bá tự dưng ngất xỉu, nằm dưới chân bọn chúng, hai tên lính hốt hoảng kêu la gọi tên chàng. Đình Bá, dậy! Ngươi định giả vờ tưởng vậy là được giảm tội hay sao? Dậy! Kêu mãi, không thấy Đình Bá lên tiếng, bọn chúng bắt đầu hoảng sợ. Bỗng cả hai la lên một tiếng, rồi ngã nằm sóng soi ở dưới nền máu. Đình Bá lom khom ngồi dậy, ôm mình đau đớn, mắt nhắm mắt mở, chàng thấy Tri Huyện Thiên Nhân đã chết, còn ở trên người chàng thì lại dấy lên cái mùi ngay ngáy của máu. Chưa hết bàng hoàng, khi Đình Bá nhìn trên tay mình đang cầm con dao dính đầy máu tanh. Bỗng tiếng cửa phòng mở toang, Đồ Tính chưa kịp bước vào, lão như chết đứng khi nhìn thấy trên người Đình Bá dính đầy máu, bên cạnh là cái xác của Tri Huyện Thiên Nhân. Mặt lão đỏ gắt, hét lên: Đình Bá, ngươi thật to gan, ngươi đã dám giết lính cành trốn khỏi ngục, bây giờ ngươi lại dám giết cả Huyện lĩnh Thiên Nhân nữa. Không phải học trò, học trò không có giết Huyện lĩnh. Giật chân rành rành, ngươi còn dám chối cãi à? Không, không phải học trò, học trò không có giết Huyện lĩnh, học trò bị quan đại nhân. Không có nhiều lời, tội ngươi đang chết bậy đâu, mau bắt trói hắn lại, bây giờ ngọ đem ra xử trảm. Học trò bị quan đại nhân, đại nhân. Mặc cho Đình Bá kêu quan, bọn lính ở phủ ngự sử ra tay gông cổ, ra sức lôi chàng đi. Ngự sử Đồ Tính đứng nhìn theo, miệng của lão hé một nụ cười mãn nguyện, đắc ý. Gần tới giờ ngọ, một chiếc xe chở cái lồng củi giam Đình Bá được bọn lính đẩy dòng ra pháp trường. Vừa đi, bọn chúng vừa hô quán: Phạm nhân Đình Bá tội trạng tày đình, đền quán Tri Huyện, nay đem xử trảm, đầu bêu cổng thành, đúng ngọ đúng khắc thi hành án lệnh. Dân chúng trong thành không rõ sự tình, kẻ thì hiếu kỳ, kẻ thì a dua bợ đích ngự sử, không muốn được yên thân, không dám làm phật lòng lão Đồ Tính. Tiếng xe chở lồng củi lăn tới đâu, dân chúng kẻ thì ném cà thúi, kẻ thì tạt nước bẩn hôi hám lên người của Đình Bá. Về phần của chàng, dẫu biết rõ mình bị quan tình, nhưng không còn cách nào chứng minh được, nên thôi, chàng đành chấp nhận lấy cái chết oan ức này. Nhưng đầu chàng vẫn ngẩng cao, ánh mắt vẫn kiên định, dù chàng không phải hứng chịu biết bao nhiêu lời chửi rủa của dân chúng quanh kinh thành. Sắp tới giờ ngọ, mau dẫn phạm nhân lên pháp trường, nghe ta đọc lệnh, chuẩn bị hành hình. Ngự sử Đồ Tính đã ngồi chễm chệ trên chiếc gỗ chạm, có lộng phan che chắn tỉ mỉ. Lão lớn giọng cầm cáo trạng trên tay: Tội nhân Đình Bá thân là học trò, nhưng lại làm phản, giết thầy, giết bạn, cưỡng đoạt dân nữ Ngọc Minh, nay lại còn cả gan giết chết quan Tri Huyện, làng hạ, Thiên Nhân. Này, Đình Bá tội tày đình, giết người đền mạng. Theo luật của triều đình, xử trảm. Đọc xong bản cáo trạng, lão ném mạnh xuống đất cái lệnh bài chém, ra hiệu cho đao phủ thủ, thân hình béo phệ, rau hùm xum xuê. Lão ta bước ra, giơ cao cái đao lên, chuẩn bị chém. Nhưng đao chưa kịp giáng xuống, thì bầu trời bỗng nhiên xám xịt lại. Mây đen kéo đến, che cả ánh mặt trời. Đồ Tín ngước nhìn lên trời, tiếng gầm vang gần như liên tục. Lão nghĩ bụng. Không lẽ chém đầu tên học trò kia chính là phản lại ý trời sao? Ngẫm nghĩ một lúc, Đồ Tín có vẻ xuôi lòng, nhưng lão lại nghĩ. Nếu không giết nó, liệu hắn có là kẻ dịch trần ta hay không? Vừa nghĩ, Đồ Tín vừa ngó lên trời cao. Nhưng nếu giết hắn, chính là phản lại ý trời. Lão ngồi xuống ghế, mặt đăm chiêu nghĩ ngợi. Cứ tưởng rằng lão sẽ tuân lệnh trời buông tha cho Đình Bá. Nhưng không, Đồ Tín vẫn cứng đầu, dẫu cho lão biết rằng phản ý trời là sống chết khó lường. Tuy nhiên, lão vẫn làm theo ý lão. Mắt nhìn Đình Bá trân trân. Bởi bây giờ, trong mắt Đồ Tín, Đình Bá đã biết quá nhiều chuyện không nên biết. Dẫu biết có trái ý trời, Đồ Tín phải quyết đoạt mạng Đình Bá. Bởi chàng chẳng khác nào là cái gai trong mắt của lão. Đồ Tín bỗng hét lớn, khiến cho gã đao phủ giật mình. Sao ngươi còn đứng như trời trồng hả, mà không chịu xuống tay? Đao phủ hoàng hồn, gã dồi dàng xuống tay chém đầu Đình Bá. Trước khi đầu lìa khỏi cổ, Đình Bá ngước mặt lên trời mà nguyền rằng: nếu như Đình Bá này phạm tội giết quan phản thầy phản bạn, thì khi đầu học trò rơi xuống đất sẽ hóa thành bùn lầy nhơ nhuốc. Còn nếu Đình Bá trong sạch, thì xin trời hãy cho máu của học trò chảy khắp kinh thành, chảy tới đâu cỏ hoa mọc tới đó để rửa tội cho học trò. Vừa dứt lời thì đầu của chàng rời khỏi cổ, lăn lông lóc trên cái bục gỗ hành hình. Đúng theo lời Đình Bá nguyện ước trước khi chết, máu chàng cứ tuôn mãi không ngừng, thấm đầy đất. Máu chảy tới đâu thì hoa lại mọc, cỏ lại trổ, ong bướm bay khắp nơi. Dân chúng kinh thành lấy làm kinh ngạc, ai nấy đều nhanh chân quỳ xuống mà bái lạy. Còn lão ngự sử cũng không khỏi ngỡ ngàng. Lão đứng nhìn cảnh tượng trước mắt mà như chết lặng, biết mình vừa phạm phải luật trời, tội ác khó mà qua khỏi. Đồ Tín nhanh chân lẫn sau bọn lính mà chuồn khỏi pháp trường. Về tới phủ, Đồ Tín nhanh tay đóng sầm hết các cửa trong phủ lại. Lão một mình ngồi trong phòng run rẩy. Tự dưng lão cảm nhận được rằng một khoảng không khí đầy u ám như đang bao trùm khắp phủ. Tiếng những cánh cửa sổ thi nhau va đập không ngừng. Thêm vào đó là tiếng xào xạc của những lá cây trong khuôn viên. Càng lúc, những âm thanh đó càng lớn dần, và lẫn trong đó, Đồ Tín nghe như tiếng ai oán của Ngạc Nguyễn. Đồ Tín, ngươi là kẻ lòng lan dạ sói, là một tên phản đồ. Ngươi trả mạng lại cho ta, trả sự trong sạch lại cho ta. Ngạc Nguyễn, là nàng đúng không? Ta thật sự không muốn giết nàng, chẳng qua là vì ta quá thương nàng, muốn nàng mãi mãi là của ta mà thôi. Ngươi yêu thương ta, ngươi yêu thương ta bằng cách cưỡng bức để cho ta phải chết tức tưởi hay sao? Tiếng của Ngạc Nguyễn cất lên như ai oán, đầy uất hận. Bỗng nhiên, Đồ Tín cười lớn, cười như điên như dại. Lão gầm thét. Chính nàng, nàng là người có lỗi với ta. Chính nàng là người đã bỏ mặc tình cảm của ta mà theo tên đồ lễ nghèo nàn rách nát đó. Đồ Tín, ngươi câm miệng. Ta thương đồ lễ, đó là quyền của trái tim ta. Ngươi lấy cớ gì mà dám lớn giọng trách tội ta chứ hả? Đồ lễ, hắn có gì tốt hơn ta chứ? Huynh ấy có trái tim, một trái tim đầy ấm áp và lòng nhân hậu hơn ngươi. Huynh ấy luôn nghĩ tới cảm xúc của mọi người. Còn ngươi, ngươi thì không có. Nhưng ta giàu có, ta có chức có quyền, và ta lại có được trinh tiết thân xác cổ nàng. Càng nói, Đồ Tính càng điên cuồng cười lớn. Ngươi có được ta, nhưng lại không có trái tim của ta. Ngươi không thể chiếm được tình cảm của ta. Ngay cả minh hoàng cho con gái, ngươi cũng không thể. Con gái? Ngọc Minh là con gái của ta thiệt sao? Ngươi quả là một kẻ tiểu nhân bẩn thỉu. Ngay cả con gái của chính mình, ngươi còn không dám nhận, mà lại cấu kết với kẻ hại con, làm cái điều ác gian. Tuy nghe chính miệng Ngạc Nguyễn nói trắng ra sự thật, nhưng vốn tính đa nghi, Đồ Tính vẫn một mực không thể nào tin rằng đúng sự thật. Ngọc Minh chính là con gái của lão. Từng lời từng câu Ngạc Nguyễn trút vào đầu của Đồ Tính, khiến lão phải ôm đầu đang đau như búa bổ, bỏ chạy đi khắp phủ. Lão cứ chạy, chạy bất chấp. Đồ Tính chạy tới nơi ngục tối, nơi đang giam giữ Đồ Lễ lúc nào cũng không hề hay biết. Vừa nhìn thấy Đồ Tính, Đồ Lễ mặc dù đang sức tàn lực kiệt, ông vẫn cố gượng cười thiều thào. Huynh đã tin lời đệ nói chưa? Ngọc Minh, nó là con gái của huynh, là của huynh và Ngạc Quyển đó. Nghe giọng Đồ Lễ, Đồ Tính mới bất giác nhận ra. Lão ngẩn người, ngó xung quanh, rồi nhìn thẳng vào Đồ Lễ, quỳ xuống van xin. Là lỗi của ta, Đồ Lễ. Chính ta đã cưỡng bức Ngạc Quyển, chính ta đã hại đệ và con gái của ta. Đồ Lễ cười nhạt. Hai dòng nước từ khóe mắt của ông bỗng tuôn ra. Cuối cùng, huynh cũng nhận nhìn rồi sao? Ta có tội với đệ, Đồ Lễ. Nếu huynh muốn đệ tha tội, đệ xin huynh hãy cứu lấy Đình Bá khỏi tay quan tri huyện thiên nhân. Giúp đệ tha tội với nó. Giọng Đồ Lễ nghẹn ngào, lạc dần trong ức nghẹn. Xúc động chưa được bao lâu, ông nhìn vào gương mặt đang biến sắc, có đôi chút khác lạ của Đồ Tính. Xin nghi, ông liền hỏi gấp. Huynh, dường như huynh đang có chuyện gì giấu đệ phải không? Ta đã chém đầu Đình Bá. Đồ Tính! Đồ Lễ nghe xong, giọng ông nghẹn lại, mắt mở trừng trừng, tai ông như ù đi. Ông dùng hết sức yếu ớt, gồng hết tất cả nội lực còn sót lại, ông muốn dùng tay bứt khỏi xiềng xích. Tiếng sợi xích trói chặt Đồ Lễ trên tường đứt ra, trước cái nhìn vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ của Đồ Tính. Đệ, sao đệ có thể? Đồ Lễ túm cổ áo của Đồ Tính, ông gầm lên như hổ. Tại sao? Tại sao? Huynh dám giết Đình Bá? Huynh vốn thật không có tính người. Ông đánh cho Đồ Tính một trận, rồi bỏ chạy ra khỏi lao ngục. Sau khi Đồ Lễ chạy ra khỏi, bỏ mặt lão nằm đau đớn dưới sàn đất lạnh lẽo, lão cố gượng người ngồi dậy, mắt mơ màng. Ngạc Quyển, nàng tha cho ta đã dám thu nhận tất cả rồi, xin nàng hãy tha cho ta. Người thú nhận tất cả, nhưng nỗi oan của ta ai rửa cho ta hả? Người phó mặc cho bá tánh phải lánh xa lăng mạ ta, còn ngươi thì ôn dung dùng tiền dùng thế tiến chức thăng quan. Công bằng của ta đâu, nỗi oan của ta đâu, ai hiểu thấu? Dù sợ hãi, Đồ Tính nghe những lời nói đó xong lão bật cười. Nàng chỉ là một phần nữ nhi mà cũng đòi công bằng nữa sao? Nàng nên nhớ, đám nữ nhi đối với nam nhân bọn ta thì không khác gì kẻ hầu người hạ. Nàng được ta để mắt, nàng không cảm thấy may mắn sao? May mắn à? Ngươi chà đạp thân xác, giấy bẩn cốt cách của ta, ngươi còn cho rằng đó là phước phần của ngươi dành cho ta sao? Ngươi quả là kẻ không bằng cầm thú. Ta là cầm thú thì đã sao chứ? Nàng là quỷ mà, ta là người, chúng ta âm dương cách biệt. Người nghĩ như vậy sao? Dứt lời, Bỗng nhiên, Ngạc Uyển đã xuất hiện ngay trước mặt của Đồ Tính. Gương mặt nàng lạnh tanh, ánh mắt đỏ rực. Nàng dùng đầu móng tay nhọn quắc bóp chặt cái cổ lão, há miệng thổi một làn hơi vào trong. Thoáng một chốc, Ngạc Uyển nhập vào xác của lão, còn hồn của lão thì nhanh chóng lìa khỏi xác. Nàng định làm gì? Tại sao ta... Ta đã là một hồn ma dứt dưỡng mấy chục năm qua. Giờ đây, tới phiên của ngươi nếm trải cảm giác của ta. Cảm giác bị bá tánh ghẻ lạnh, lan mạ. Không! Đồ Tính la quảng lên, mặt của lão biến sắc. Nhưng lão biết làm sao được. Khi thân xác của lão đã bị Ngạc Uyển thế chỗ, Ngạc Uyển vội vàng bỏ ra khỏi chốn lao ngục. Còn lão thì ở lại, ngẩn ngơ với cái phần hồn của mình. Trả mạng cho tụi tao, Đồ Tính. Trả mạng đây, Đồ Tính. Tên quan gian tham hiểm ác. Nơi tù ngục tối tăm, tiếng của nhiều vong hồn vang lên. Bọn chúng lần lượt kêu la đòi mạng lão quan ngự sử. Chính người, một kẻ đạo mạo đội lốt quỷ, chính người đã hại gia đình bọn ta, bắt vợ con ta phải về phục dịch hầu hạ người. Người thật độc ác, trả mạng, trả gia đình lại cho ta. Không, bọn người cút đi, ta là quan ngự sử, không hồn thì biến cả đi, nếu không đừng có trách ta. Mặc cho lão Đồ Tính có lớn giọng tới đâu, thì bọn hồn ma ngạo quỷ vẫn không ngừng trách oán, thi nhau cấu xé hồn phách của lão. Chỉ trong thoáng chốc, bọn chúng đã xé nát hồn của lão ra thành trăm mảnh. Những mảnh phách của Đồ Tính bay khắp nơi trên trần thế, hóa thành sâu bọ rắn rết, bò trường dưới đất hôi hám dơ giấy và bị phá tánh không ngừng đuổi giết. Sau khi thoát khỏi chốn lao tù, Đồ Lễ nhanh chóng chạy theo hướng mọc của hoa lá cỏ dại, trên tay vẫn còn bị còng bởi xiềng xích, máu chảy ra không ngừng. Ông vừa chạy vừa gọi tên Đình Bá. Thầy xin lỗi con, thầy hại chết con rồi, Đình Bá, con đang ở đâu? Càng lúc ông càng kêu lớn tên Đình Bá. Đồ Lễ muốn hét thật to, hét để linh hồn của Đình Bá có thể nghe thấy. Bỗng nhiên, dưới chân, dưới đất của Đồ Lễ, nhiều loài hoa cây cỏ mọc lên. Ông nhìn xa xa, Đồ Lễ chợt nhận ra dường như những loài hoa cây cỏ dài đó đang cố tình dẫn lối cho ông tới chỗ của chàng. Vậy là Đồ Lễ cứ chạy, chạy theo hướng của những loài cây hoa dại. Tới nơi pháp trường, xác của Đình Bá vẫn còn đó, cái đầu của chàng vẫn còn nguyên trên cổ. Đồ Lễ lê từng bước nặng trĩu, tiếng len keng của xiềng xích trên người da vào nhau kêu không ngừng, máu của ông cũng đổ dài trên mặt đất. Đang tính cúi xuống quỳ xuống trước xác của chàng thì bỗng nhiên từ đâu đất cát từ từ phủ đầy lên người chàng, tạo thành một gò mộ ngay tại đó. Và máu của chàng vẫn không ngừng chảy qua một khe rãnh nhỏ dưới gò mộ, nó vẫn chảy tuôn tới hướng làng hạ. Cái cảnh tượng đó khiến cho Đồ Lễ cứ ngỡ rằng mình đang mơ. Ông không thể tin được thần phép đang hiện sờ sờ trước mắt của ông. Đình Bá, thầy có tội. Con cho thầy quỳ bái lại con một lại để tạ tội. Đồ Lễ chưa kịp quỳ người gối chân xuống đất thì bỗng đất rung lên dữ dội. Từ dưới đất trồi lên một cái cây cổ thụ lớn. Đồ Lễ ngớ người nhìn, rồi ông khựng mắt lại, khi trên thân cây xuất hiện những dòng chữ lạ thường. Ơn dưỡng dục một đời con luôn khắc, nghĩa chữ thầy ngọc trò mãi ghi sâu. Nhìn hai dòng chữ khắc trên cây có màu máu tươi, Đồ Lễ không lấy làm sợ hãi. Ông đặt tay chạm nhẹ lên từng con chữ, nước mắt của ông bắt đầu lưng tròng, rồi dần dần rơi xuống hai gò má cằn cỗi hóp háp. Đồ Lễ đưa đôi mắt buồn thăm thẳm, miệng chỉ biết lẩm nhẩm thốt lên câu nói đầy oán trách. Đình Bá, thầy đang tội chết. Chính tay thầy đã hại đứa học trò mà thầy nuôi dưỡng và kỳ vọng từ nhỏ. ủ rũ, đồ lễ quỳ trước nấm mộ của Đình Bá. Chuyện kỳ lạ là trước lúc ông quỳ, dưới đất nơi mộ của chàng mọc đầy hoa và cỏ dại, nhưng sau khi đồ lễ vừa quỳ xuống thì đám hoa cỏ bỗng trở nên héo úa, chuyển thành một màu nâu đen có phần u ám. Trong phút chốc, dưới ánh trăng soi mờ ảo, ông bất giác nhìn thấy chiếc bóng của mình phản chiếu trên thân cây. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông vô thức. Đồ lễ ngồi xuống, chiếc bóng cũng ngồi theo. Cái bóng đỏ như máu của nó vẫn nhìn ông, chợt văng vẳng âm gian: "Người đã vì danh lợi bán rẻ đi tình cảm. Trong người của người có đầy ấp sự tham vọng làm lu mờ lý trí của người. Người chấp nhận bán con bán trò chỉ để có được danh tiếng. Người không xứng đáng được tha thứ, đồ lễ." Tiếng nói vọng ra từ cái bóng đen của chính ông. Đồ lễ vẫn không hề sợ, mà trái lại, ông lại bật cười, một nụ cười đầy mùi vị chua chát từ dòng nước mắt ông lăn dài trên má. Người nói đúng, ta vì danh vì lợi của bản thân mà làm điều trái với lương tri của một người thầy, một người cha tội lỗi. Ta có chuộc lại bao nhiêu cũng không đủ, nó đã hằn lên một vết nhơ mãi mãi, mãi mãi không thể gột rửa trong chính tâm của ta. Một tia sét từ trên trời giáng lên thân người của ông, xẹt lên một ngọn lửa ảo diệu đốt cháy cả người đồ lễ. Trong tình cảnh này, đồ lễ vẫn cười, ông cười cho tội lỗi của mình. Cuối cùng cũng đã bị trừng phạt. Trong ngọn lửa, hình ảnh ngôi nhà năm xưa của làng Hạ bỗng xuất hiện ra trước mắt. Nhìn thấy đứa con gái của mình chết trong biển lửa ngày đó, mà tim ông đau thắt lại. Rồi đồ lễ chợt thấy bóng dáng thấp thoáng của Đình Bá. Chàng đã quỳ và bái lại ông. Bên tai đồ lễ văng vẳng lên câu nói khiến cho ông càng cảm thấy day dứt, lương tâm như bị cào nát. Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy. Thầy không xứng đáng là thầy của con. Lương tâm thầy đã nhuốm màu danh vọng, thầy phải trả giá cho sự ích kỷ của chính thầy. Xin lỗi con, Đình Bá. Đồ lễ la lớn trong ngọn lửa ảo diệu đó. Trong phút chốc, thân xác của ông đã hóa thành một đống tro tàn. Và bỗng nhiên, trong đống tro tàn đó, tiếng quang quát vang lên. Một con quạ đen đang cố vươn mình ra khỏi nơi đó. Nó tung cánh bay lên, đậu xuống nơi mộ chôn của Đình Bá, liên tục kêu lên những tiếng kêu mà ai nghe qua cũng phải ngẫm lại bản thân, ngẫm lại lương tâm ẩn sâu bên trong lớp da vàng, máu đỏ. Và cũng từ sau đêm đó, người trong kinh thành nhìn thấy mộ chôn của Đình Bá, tên tử tù trong mắt của họ, ai nấy đều sợ hãi. Có người nhớ lại cảnh tượng ngày hôm chàng bị xử chém, tới trời xanh còn muốn minh oan cho chàng. Vậy mà cuối cùng không thể nào làm được. Và cũng chính họ, những con người không thân không thích, chỉ biết nghe bằng tai mà đã phán xét Đình Bá, liên tục quẳng ném những thứ bẩn thỉu vào người của chàng. Họ nhìn xung quanh mộ chàng, thấy toàn là hoa và cỏ dại. Càng kinh ngạc hơn, ở giữa mộ chôn có một đường rãnh nhỏ chảy ra dòng nước đỏ như máu. Thấy cảnh tượng đó, nhớ lại lời của Đình Bá nguyện trước lúc chết, họ lập tức quỳ xuống mà vái lạy, sợ rằng chàng sẽ hóa quỷ mà làm hại đến họ. Dòng máu từ rãnh mộ của Đình Bá cứ chảy mãi dọc theo con đường về làng Hạ, chạy tới nơi cây cầu năm xưa chàng và Ngọc Minh lần đầu tiên trao duyên. Trên chiếc cầu đó, Minh Thư đã xuất hiện từ lúc nào. Nàng nhìn xuống mặt nước trong xanh, mà hình dung được lại cái bóng của nàng và Đình Bá lúc còn mặn nồng, e thẹn bên nhau. Ngọc Minh! Giọng của Đình Bá thoảng qua tai, khiến cho Minh Thư ngơ ngác nhìn mọi hướng tìm chàng. Đình Bá! Chàng ở đâu? Thiếp đã đợi chàng ở đây lâu lắm rồi. Chàng đang ở đâu? Cố kêu lớn, nhưng Minh Thư vẫn không thấy bóng dáng của Đình Bá ở chốn nào. Nàng lại buồn rầu khóc thầm. Không lẽ vì thiếp đã nhớ thương chàng quá cho nên... Đình Bá! Minh Thư nhìn xuống, nàng thấy từ đâu lại xuất hiện một khe rãnh chảy dài một dòng nước đỏ tươi dưới chân nàng. Tò mò, nàng ngồi xuống. Nhưng khi vừa chạm tay vào dòng máu đỏ đó, thì linh hồn của Ngọc Minh và thân xác của Minh Thư đã tách ra làm hai. Ngọc Minh, cuối cùng ta đã tìm lại được nàng. Đúng nàng rồi, Ngọc Minh của ta. Đình Bá và Ngọc Minh mừng rỡ, chạy tới bên nhau. Nhưng không hiểu vì sao, chàng và nàng dù đã là linh hồn mà vẫn không thể chạm vào nhau được. Bỗng đâu, từ sau lưng hai người xuất hiện hai cánh cổng. Từ bên trong đó, một bàn tay nắm lấy tay Đình Bá và Ngọc Minh, lôi mỗi người về một phương cửa khác nhau. Một giọng nói trầm trầm, uy nghiêm vang lên. Ngọc Minh, ngươi đã phạm vào luật nhân quả. Nhanh theo ta vào chịu tội, giam vào lửa ngục đọa đày. Đình Bá, ngươi đã trải qua một cuộc đời đầy đau khổ, nhưng vẫn giữ sạch lấy tâm hồn, không để bị vướng bẩn bụi trần. Nhưng do bị kẻ gian tham hãm hại, phải nhận lấy án tử quan. Ta cho phép ngươi đầu thai kiếp người. Giọng nói đó vừa dứt, hai cánh tay đẩy mạnh cả hai về hướng khác nhau. Biết không thể phá bỏ được nguyên tắc của luật nhân hồi, Ngọc Minh đành ngậm ngùi. Thiếp đã có thể ở bên chàng trong thân xác của người khác. Chỉ cần như vậy là đã quá đủ. Thiếp, nếu kiếp sau, thiếp nguyện là người của chàng. Không, không, Ngọc Minh, xin nàng đừng rời xa ta thêm lần nào nữa. Ngọc Minh lắc đầu, mặt của nàng buồn rười rượi, cúi đầu bước theo cánh tay dẫn vào cánh cổng. Không cam tâm rời bỏ Ngọc Minh, Đình Bá cố dùng dãy, chàng chạy nhanh tới nắm lấy tay của nàng. Nếu nàng phải chịu lửa ngục đọa đầy, ta nguyện cùng nàng chịu chung. Chỉ cần ta được ở bên nàng, Ngọc Minh. Đình Bá, chàng không thể. Kiếp này, duyên nợ chúng ta đã đứt đoạn từ lâu rồi. Ngọc Minh cố dứt tay Đình Bá ra. Nhưng dù có cố như thế nào, Đình Bá vẫn nắm chặt tay của nàng. Bàn tay từ cánh cổng kéo lại, khiến cho Ngọc Minh và Đình Bá cùng cuốn vào cổng của lửa ngục đọa đầy. Trong ngọn lửa ngục, chàng vuốt tóc nàng, cười nhẹ rồi khẽ chạm lên môi nàng. Đời đời kiếp kiếp, ta nguyện chỉ có mình nàng, Ngọc Minh. Về phần thể xác của Minh Thư, sau khi hồn Ngọc Minh lìa khỏi, thì lập tức thân xác nàng đã hóa thành tro bụi, bay khắp chốn trần gian. Alo, tôi đang trên đường tới. Ngô Phúc gấp gáp vừa nghe điện thoại vừa bước vội trên đường. Anh vô tình va chạm vào một người cũng đang đi trên đường. Sắp hồ sơ trên tay của anh rơi vãi khắp nơi. Ngô Bá vội vàng cúi xuống lụm lên, rồi dấu ý chạm phải tay người đó. Anh ngước mắt lên nhìn. Trước mắt anh là một cô gái trẻ tuổi hơn đôi mươi. Ngô Bá nhìn mãi không rời mắt. Anh cảm nhận được rằng người con gái này sao mình có cảm giác thân thuộc đến lạ. Anh gì đó ơi, tay anh... Ngô Phúc vội vàng rút tay mình ra. Xin lỗi cô, tôi không cố ý, chỉ là... Không sao. Cô gái ấy cười với anh, rồi đứng dậy, khẽ gật đầu chào tạm biệt Ngô Bá. Nhìn người đó bước đi qua, anh có chút cảm giác rất lạ. Nhưng rồi Ngô Bá gạt đi. Chỉ là tình cờ thôi. Mày làm gì mà suy nghĩ linh tinh dữ vậy, Ngô Bá à? Cố tự nhủ bản thân, Ngô Bá vội cầm sắp hồ sơ lên, vội vàng bỏ đi. Tới công ty, Ngô Bá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô gái hồi nãy. Anh tò mò, muốn lại bắt chuyện, nhưng lại thôi. Ngô Bá, anh tới rồi hả? Nhanh tới đây đi. Giọng nói của giám đốc hồ hởi kêu tên anh. Ngô Bá ngập ngừng khi trông thấy cô gái ấy cũng đang đứng chờ mình. Giới thiệu với anh, đây là Minh Thương. Cô ấy mới ra trường, tới công ty của chúng ta thực tập. Minh Thương nhẹ nhàng cười nhẹ. Tôi là Minh Thương, mong anh giúp đỡ. Ừ, chào cô, tôi là Ngô Bá. Cái bắt tay, ánh mắt ngượng ngùng nhìn nhau giữa Ngô Phúc và Minh Thương. Cao cao bên cửa sổ, một đôi chim sẻ nhỏ vô tình xuất hiện, ríu rít hót. Đình Bá, Ngọc Minh có duyên không phận. Đến cõi ngục, quyết hòa trong biển lửa. Con sẻ nhỏ, Minh Thư hòa vào gió. Réo hót phận, tái ngộ bạc duyên trần. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần kết của bộ truyện Bạc Duyên Phận, tác giả Đinh Ngô Bá Phúc. Đến đây, Lâm Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong những video lần tiếp theo. Xin cảm ơn.